Chương 932, cây hủy sơn băng. Chương 932, tính toán thời gian, hẳn là tìm tới nơi này. Gần Sô đứng ở Thánh Sơn dưới chân, xen lẫn trong một đám đã già yếu đến kê cận tử vong mặt người ma viên bên trong leo lên Thánh Sơn, mặt người quỷ cây đảo, thích nhất chính là mặt người ma viên linh hồn cùng thi thể, có những người này mặt quỷ cây đảo khả năng khỏe mạnh sinh trưởng. Vì vậy, già nua mặt người ma viên sẽ tự hành đi tới Thánh Sơn phục vụ thức ăn. Đồng thời, đây cũng là một loại tái sinh. Có số rất ít thương lão nhân mặt ma viên, bị người mặt quỷ cây đảo cho rằng chất dinh dưỡng ăn tươi về sau, sẽ bị cho rằng mặt người thụ tinh ấu thể đào tạo, kể từ đó tuy là tương đương với chuyển đổi chủng tộc, nhưng là lại cũng nên đón một lần tân sinh. Theo tới gần đỉnh núi, một gốc cây làm dài mặt quỷ nghìn trượng đại thụ huy động cảnh quấn quanh qua đây. Vài cái trước mặt nhất mặt người ma viên, bị cành một quyển đã ném vào trên thân cây miệng to như chậu máu, hàm răng nghiền một cái đã hóa thành bùn máu nụ ổ tờ trong cơ thể, ăn được huyết thực nhân mặt quỷ cây đào hưng phấn bắt đầu tăng thêm tốc độ. Xoát một nhánh cây cuốn lấy gần Sô, đưa hắn kéo hướng mặt người quỷ cây đào miệng to như chậu máu. Kiếp sau, nhớ kỹ đầu thai đối nhân xử thế, như vậy sẽ thông minh một chút sẽ không ăn bậy đồ đạc. Gần Sô yếu ớt thở dài nói. Thoại âm rơi xuống, đã bị nghiền thành thịt nát nụ ổ tờ trong bụng. Huyết nhục gây dựng lại, gần Sô lọt vào mặt người quỷ cây đào cổ họng trong nháy mắt gây dựng lại thân thể sống lại. Theo mấy trượng to hầu, gần Sô ra tốc hạ lạc đi tới một cái tương tự với dạ dày tồn tại, bên trong tràn đầy đều là huyết tương màu đen vị toan, mấy thứ này hủ thực tính rất mạnh, gần Sô ném xuống một khối nhỏ có thể dùng đến chế tạo thần khí kim loại trong nháy mắt đã bị hòa tan. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, gần Sô nhịn không được cười to nói. Vung tay lên, 1000 cái lỗ đen ràng buộc khí ném về phía trong dạ dày hắc sắc bùn máu. Xoát vũ quang kính truyền tống, gần Sô chạy về lôi thai tinh chỗ. Âm nội thế giới xa xôi tận cùng thế giới, tất cả ánh sáng tuyến đều biến mất một vùng tăm tối. Mới vừa tiến vào bốn đại chủ thần, từng cái mặt mũi trắng bệch đồng bên trong tràn đầy kinh sợ cùng phẫn nộ. Không có ai mặt quỷ cây đào, mặt người ma viên bộ tộc cũng chỉ có thể rời vào khi đến tầng thiên giới. Bốn người bọn họ ở cựu trọng thiên giới liền mất đi tộc quần trở thành người độc hành, kể từ đó căn bản không khả năng bảo vệ tài nguyên phong phú mặt người ma viên sơn mạch. Căn bản không cần suy nghĩ nhiều, bốn đại chủ thần nhất tề nhằm phía Thánh Sơn chỗ. Chỉ thấy cao ngàn trượng nhân mặt quỷ cây đào bản thể hạch tâm, lúc này đã rời ra phá nát được không thương cảm. Chọn 1000 cái chồng chung một chỗ lẫn nhau thôn vệ cường hóa lô đen, mắt thấy liền muốn đem sắp chết mặt người quỷ cây đào hút vào đi vào. Đi theo ta ổ vở bổ rổ trước tiên đoán được chính xác cách làm hô lớn. Tiên thiên câu thúc thần phong bao vây. Bốn đại chủ thần xuyên qua lỗ đen phong tỏa xông vào bên trong hắc động bộ phận. Lỗ đen, liên tiếp lấy vô số bạch động. Lỗ đen hấp thu. Bạch động phun ra nuốt vào, nếu như bọn họ động tác chậm một chút, mặt người quỷ cây đảo nát bấy hạch tâm cũng sẽ bị từng cái bạch động quăng không biết địa phương. Đến lúc đó còn muốn cứu sống mặt người quỷ cây đảo chỉ bằng bọn họ căn bản không khả năng. Ở bốn cái cao 1 triệu dặm nhân mặt ma viên, ở bên trong hắc động không gian khang đạo nhất thể biến thân. 8 cánh tay. Phân biệt từ 4 phương 8 hướng xé bỏ hết thể lỗ đen. Ngoại giới lỗ đen, từ bên trong bị bạo lực xé mở, nguyên bản nụ ổ tờ đi đổ đạc lập tức toàn bộ phun tới. Vô số tàn chi đoan ở diệp, mang theo lấy máu đen bùn bị toan, ở cả người mặt quỷ cây đảo nội thế giới hạ bắt đầu một hồi sờ sờ dễ gần, hết thể bị vị toan va chạm vào, ngay cả là bạch ngân tam giai trở xuống yếu các lộ hủy chữa thần lực đều sẽ trong nháy mắt hòa tan. Chia 5 x 7 trong hát động, bốn đại chủ thần sắc mặt khó coi đi ra. Toàn bộ nội thế giới mấy trăm ngàn người mặt ma viên, chết ở vị toàn trong mưa chí ít ở lục thành trở lên, tử thương bỏ ra cái giá nặng nề như thế. Đổi bốn người bọn họ liên thủ từ trong hát động cứu giúp đi ra mặt người quỷ cây đào bảy thành hạch tâm. Toàn bộ thế giới, đều bị vị toàn ăn mòn thiên sang bách khổng. Không tốt ổ vở bổ rổ sắc mặt kỳ biến. Chỉ thấy toàn bộ nội thế giới. Tại bọn họ đi ra trước đây liền nổi lên vô số màu xanh biếc cơn lốc. Tiên thiên tự do thần phong, hắn cực kỳ tinh tường loại này ẩn chứa tự do pháp tắc thần phong lợi hại, tự do pháp tắc bình tĩnh mà xem xét không phải quá lợi hại pháp tắc, thế nhưng loại này pháp tắc thiên môn hiếm thấy nắm giữ người cơ hồ không có, điều này sẽ đưa đến khắc chế loại này phép tắc tồn tại cũng cực nhỏ xuất hiện. Nguyên bản là bị vị toan ăn mòn thiên sang bách khổng nội thế giới. Vô số vị toan cùng phần còn lại của chân tay đã bị cụt bị tiên thiên tự do thần phong cuốn đi. cuốn đi đồ đạc, xuyên qua nội thế giới bích trướng ném về phía ngoại bộ. Nội thế giới bên ngoài, là nhân mặt quỷ cây đảo gần đảm mấy nghìn vạn bên trong thể xác. Vị toan bị tiên thiên tự do thần phong tịch quyển thổi hướng rễ cây bị ăn mòn từ dưới đất ngăn ra, gần đảm mấy nghìn vạn bên trong đại thụ mất đi bắt địa lực bắt đầu ầm ầm ngã xuống. Mấy cao 10 triệu dặm, chỉ là run rẩy một cái đều sẽ đất rung núi chuyển. Càng chưa nói lúc này toàn bộ ngã xuống. Phương viên mấy 1 tỷ dặm vô số ngọn núi vỡ nát tứ tán vẩy ra. Mà vẫn chỉ là bắt đầu, mặt người quỷ cây đảo vị toan thực sự quá lợi hại, đã ăn mòn xuyên đại địa chảy về phía trong lòng đất thiên mạch. Một cái thế lực, tuyển trạch điểm định cư, nhất định sẽ chọn ở địa mạch cùng thiên mạch hội tụ điểm. Mặt người quỷ cây đảo thể xác rễ cây dưới, liền bao vây ở thiên mạch hội tụ điểm chu vi. Đã là một loại bảo hộ, đồng thời cũng là thuận tiện hấp thu năng lượng, thế nhưng giờ này khắc này theo rễ cây chạy xuống vị toan lại bắt đầu phá hư thiên mạch. Thiên mạch bị hao tổn, đại địa biến huyễn vạn vật diệt tuyệt. Bị thương tổn thiên mạch, sẽ ở khắp mặt đất che giấu thay đổi tuyến đường. Địa chỉ ban đầu chỗ, từ đây năng lượng không còn trở thành một mảnh nhỏ năng lượng hoang mạc. Vì vậy phá hư thiên mạch, sẽ bị thiên thú vạn tộc cộng đồng tiến thối, truy sát thảo phạt, không chết không ngớt. Đã bao nhiêu năm, chưa có nghe nói qua thiên mạch bị người vì phá hư. Lao ra nội thế giới 4 đại chủ thần, nhìn bởi vì thiên mạch bỏ chạy năng lượng bắt đầu tiêu tán mặt người ma viên sơn mạch mỗi một người đều trợn tròn mắt, bọn họ căn bản không cảm tưởng tượng nờ dê trộm tiên tông không làm sao dám làm được loại tình trạng này. Đây nếu là bị bắt, tuyệt đối là muốn sống không được muốn chết không cửa. Loại trình độ này, đã là để mạng lại tiến hành trả thù. 4 đại chủ thần đứng ngẩn ngơ hồi lâu, mới thả ra trọng thương sắp chết mặt người quỷ cây đào hải tâm. Tán lạc tại sơn mạch giữa tàn chi đoa nở diệp cùng vị toan, ở mặt người quỷ cây đào hạch tâm thu nạp dưới, bắt đầu như cùng sống vật giống nhau phóng lên cao bay về phía Thánh Sơn, cuối cùng ở Thánh Sơn địa chỉ ban đầu gây dựng lại thành một cái thiếu sót 3 thành thân thể mặt người quỷ cây đào. Thực vật sinh mệnh, đến rồi chủ thần cấp sinh mệnh lực không phải bình thường mạnh mẽ. Như không phải trực tiếp ở trong người trọng điệp 1.000 cái lô đen, sợ rằng một dạng chủ thần muốn từ ngoại bộ xé mở nhiệt hạch tâm thụ thể cũng không dễ dàng. Còn tốt, bị thương không phải quá nặng. Overbozo kiểm tra cẩn thận qua đi thở phào nhẹ nhõm, lấy ra đại lượng một hệ tài nguyên ném cho mặt người quỷ cây đào. Trí tuệ không cao lắm mặt người quỷ cây đào, bắt đầu điên cuồng nuốt ăn đứng lên tĩnh dưỡng thương thế. Đoàn tụ nát bấy thân thể, tiêu hao lực lượng có thể không phải bình thường nhiều lắm. Bất quá miễn là cây này ở, mặt người ma viên bộ tộc sẽ chả có hy vọng, mặt người ma viên sơn mạch bị hủy có thể sẽ tìm một cái nơi dùng chân. Mặt người ma viên tử thương thảm trọng có thể cổ vũ sinh dục nhiều sinh vài cái, thế nhưng mặt người quỷ cây đào không có tộc quần căn cơ sẽ không có. Trả ra giá lớn như vậy, cuối cùng là bảo vệ mặt người quỷ cây đào hạch tâm. Còn dư lại sự tình, chính là bắt được trộm tiên tông không, cả người mặt ma viên nhất tộc căn cơ, ở nơi này ngắn ngủi mấy năm đã bị phá hủy một nửa, nếu không phải có thể lấy ra trộm tiên tông không, bọn họ toàn bộ đều sẽ trở thành cựu trọng thiên giới cho cười.